Chương 887, 887, thiếu nữ áo đỏ. Kia là một cái nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ mặc một bộ màu đo áo khoác, lộ ra da thịt của nàng vô cùng tuyết trắng bóng loáng. Lúc này, thiếu nữ kia cầm một cái ấm nước, chính mỉm cười cho trong sơn trang vườn hoa tới nước, tưới nước tới đến một nửa thời điểm, đống nhiên một con đại đại hồ điệp từ trong bùi hoa bay qua. Hồ điệp thiếu nữ ánh mắt sáng lên, đột nhiên buông xuống ấm nước đuổi theo cái kia hồ điệp chạy chạy. Tiểu hồ điệp, đừng chạy, thiếu nữ đuổi theo hồ điệp cũng không có nhìn đường, mà con kia màu đen hồ điệp thế mà một đường hướng về Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên phương hướng bay tới. Đây là một con rất lớn đen tuyền mang theo màu đo hoa văn hồ điệp, Ninh Hoan Tâm không biết nó là cái gì chủng loại, nhưng là cái này con bướm thật sự rất ít gặp, rất xinh đẹp. Ngay tại Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm nữ hài nhi kia cùng hồ điệp nhìn thời điểm, cái kia con bướm bỗng nhiên bay đến trên người nàng, cuối cùng tại cánh tay của nàng bên trên ngừng lại. Đây là Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, bởi vì cái kia hồ điệp dừng lại địa phương chính là nàng trên cánh tay có sen đỏ ấn ký địa phương. Vì cái gì cái này con bướm sẽ đậu ở chỗ này đâu? Ninh Hoan Tâm ngay tại hiếu kỳ, đột nhiên bên tai truyền đến thiếu nữ tiếng kêu sợ hãi. Nguyên lai là thiếu nữ áo đỏ kia chỉ lo đuổi theo hồ điệp, kết quả bị dưới chân hạt sạn đẩy ta một chút, cả người đều ngã đi qua. Ninh Hoan Tâm lúc này mắt sáng lên, như thiểm điện xuất thủ, đẩy một bên Tưởng Lệ Nhiên một chút, Tưởng Lệ Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị hướng mặt trước một khoảnh thân thể, vừa vặn đem thiếu nữ ôm ở trong ngực của mình. Ách, ngươi không sao chứ? Tưởng Tam thiếu khó khăn lắm ổn định thân thể của mình, còn chưa kịp quay đầu tìm Ninh Hoan Tâm tính sổ sách, đầu tiên là nhìn trong lồng ngực của mình tiểu muội muội một chút. Thiếu nữ này môi hồng răng trắng, là cái mỹ nhân bại hoại. Cảm ơn ca ca. Giọng cô gái thanh thúy giống như chuông bạc, nàng nháy lông mi thật dài, một mặt tinh khiết lại tò mò nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Ca ca, ngươi là mới tới, ta trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi? Ân, ta là mới tới. Có lẽ là thiếu nữ ánh mắt quá trong suốt, thanh âm quá dịu dàng đáng yêu, luôn luôn tu mở Tưởng Tam thiếu ngược lại là khó được ôn nhu. Mà lúc này, cái kia chỉ dừng lại ở Ninh Hoan Tâm trên cánh tay hồ điệp đống nhiên phiến bỗng nhúc nhích cánh, chậm rãi bay mất. Hồ điệp bay mất, thiếu nữ nhìn thấy bay đi hồ điệp, trong mắt hơi nước mông lung, đợi nàng lấy lại tinh thần, đột nhiên ngưng thần nhìn Ninh Hoan Tâm mấy giây. Chán. Ninh Hoan Tâm bị thiếu nữ trước mắt chằm chằm đến một mặt quân bách. Tỷ tỷ, ngươi thật là dễ nhìn, so trong hoa viên hoa còn tốt nhìn đâu? Thiếu nữ đột nhiên giơ lên mặt, hướng về phía Ninh Hoan Tâm sán lạn cười một tiếng. Người cu nở dê nhìn rất đẹp. Dạng này ca ngợi thật sự sẽ để cho lòng người vui vẻ. Ninh Hoan Tâm không tự chủ được giơ tay lên đi nhẹ nhàng bàng cô gái cả sửa lại một chút tóc bị gió thổi loạn. Nhược băng. Ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến Hoàng Hiểu Linh thanh âm. Nhược băng, Hoàng Hiểu Linh tựa hồ rất gấp, rất nóng lòng. Mẹ ta ở chỗ này bên trong. Lúc này, đứng tại Ninh Hoan Tâm trước người thiếu nữ đột nhiên quay người hướng về phía cách đó không xa Hoàng Hiểu Linh phất phất tay. Nguyên lai nàng lại là hoàng tỷ nữ nhi. Nhược băng nhìn thấy nữ nhi của mình thân ảnh, Hoàng Hiểu Linh lập tức bước nhanh chạy tới, khẩn trương kéo qua mình nữ nhi, đem nàng kéo đến phía sau mình. Tưởng thiếu gia, Ninh tiểu thư, Nhược băng nàng không có làm chuyện khác người gì a, quá không có ý tứ, đều tại ta, là ta không xem trọng nàng. Hoàng Hiểu Linh giọng điệu rất khẩn trương.